giá trị của thứ đồ chơi này gần như là gần bằng với ngũ hành tụ linh trận. Nhiều điểm cống hiến như vậy, cho dù là đổi toàn bộ linh thạch thì cũng mất 1.000 mấy trăm vạn linh thạch. Mà kỳ hạn của lần tham gia nhiệm vụ tuần tra lần này là 1 năm. Nếu không phát sinh chuyện tình đặc thù ngoài ý muốn nào thì hắn sẽ đạt được 500 vạn điểm cống hiến. Đây là mức lương khi hắn trở thành chiến tốt số 1. Dựa theo tốc độ thu nhập này, nếu tích cóp từng tí một thì nếu muốn mua một cái chiến thuyền cỡ trung thì ước chừng cần 28 năm. Bởi vậy, đối với cái loại chiến thuyền vừa mạnh vừa có thể dùng vào thực tế này, Lôi Động cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn mà thèm. Mặc dù nói cũng có một chút chiến thuyền nhỏ có giá cả tiện nghi thích hợp với một số tu sĩ trúc cơ kỳ. Lôi Động cũng từng suy nghĩ đến việc mua một cái, nhưng mà sau khi thấy được chiến hạm như U Minh Cửu Hào này, tâm tư của Lôi Động lập tức điên cuồng lên. So với cái loại này, đám chiến thuyền nhỏ của mấy người kia thuần túy chỉ là đồ chơi. U Minh Cửu Hào vừa to vừa đẹp giống như một con cự thú ở giữa biển. Chậm rãi lướt đi dưới bầu trời đêm của Đông Hải, nhìn thì như rất chậm nhưng trên thực tế tốc độ của U Minh Cửu Hào lúc này đã đạt tới 3.000 dặm một canh giờ. Cái quang thuẫn màu trắng mờ đã được mở ra, nổi lên từng đợt sóng gợn đẹp mắt. Nó được phát động ra không phải vì phòng ngự mà là vì ngăn cản những cơn lốc ở ngoài. Cốc truyện audio.com, biển, cách chương.